Sách Hành Tam Quốc, tác giả Trang Bất Chu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2066, chương 2069, nghe ngóng rồi chuồn. Chu Hoàn chuẩn bị 2 ngày, lấy ra một cái để quân sư xử cũng tìm không ra cái gì thòi sâu lớn phương án. Đi theo Tôn Sách chinh chiến 6-7 năm, tất cả chiến dịch lớn nhỏ hơn 10 lần. Nghe qua quân sư xử vô số lần chất vấn, hắn đối làm thế nào phương án cũng không xa lạ gì. Cần thiết phải chú ý cái nào hạng mục công việc cũng không sai tại ngực. Hắn đắn đo bất định chỉ là Tôn Sách đối với hắn cụ thể hy vọng. Nghe Cố Ung chỉ điểm, xác định chủ yếu chỉ đạo tư tưởng, còn lại với hắn mà nói cũng không khó. Chí ít thì ra phương án không có khó khăn gì. Thuận lợi thông qua quân sư xử chất vấn, Chu Hoàn theo Tôn Sách đi vào trong điện. Chu Hoàn có chút tâm thần bất định, hắn không biết Tôn Sách hài lòng hay không. Tại hắn tiếp nhận chất vấn thời điểm, Tôn Sách rất bình tĩnh, nhìn không ra tâm tình của hắn tốt xấu. Phương án không tệ, vào chỗ về sau, Tôn Sách trước cho Chu Hoàn ăn một viên thuốc an thần. Tạ đại vương. Chu Hoàn như chút được gánh nặng, cố nén không có cười ra tiếng. Có thể chấp hành đúng chỗ sao? Tôn Sách ngó ngó Chu Hoàn, cũng cười, vĩ thì, lấy chút băng uống đến. Chúng ta Chu đại tướng quân đầu đầy là mồ hôi. Hồ Tống nín cười, đáp một tiếng, xoay người đi. Chu Hoàn cũng có chút xấu hổ, vội vàng chắp tay, đại vương, người thì chớ giễu cợt thần. Lần thứ nhất đảm đương chức trách lớn, thần tâm lý không chắc cực kỳ, gần sự tình mà sợ, tốt mưu mà thành, là chuyện tốt. Hưu Mục, ngươi không thiếu dũng khí, thiếu là tính nhẫn nại, mấy năm này xem như có chỗ tiến bộ, lần này thật tốt đánh, để cho chúng ta nhìn đến ngươi thành tích. Ây, Chu Hoàn trong lòng ấm áp, vội vàng đáp ứng. Hồ Tống bưng tới băng uống. Tôn Sách lấy một chén, Chu Hoàn cũng lấy một chén nâng trong tay. Hắn cẩn thận từng ly từng tí xuýt một miệng, ý lạnh thấm người, toàn thân thông thái, uống mấy ngụm, hắn chậm rãi tỉnh táo lại, tự hỏi Tôn Sách nói chuyện, biết Tôn Sách vẫn chưa yên tâm, lo lắng hắn nghĩ ra được, làm không được, gần sự tình kích động, lại quên điều lệ, mời đại vương yên tâm. Thần lần này đi Duyện Châu, có việc tất thương lượng với Lục Nghị. Lục Nghị mặc dù tuổi trẻ, lại so thần ổn trọng. Có hắn tham mưu, lúc nào cũng nhắc nhở. Thần nhất định sẽ được ích lợi nhiều. Như có khác nhau, có thể nạp Lục Nghị kế sách thì nạp chi. Không thể nạp Lục Nghị kế sách, thần thì cơ quan. Tôn Sách thả ra trong tay băng uống, khoát khoát tay. Hưu Mục, ta chỉ là hy vọng ngươi kiên nhẫn một số, nghe nhiều nghe khác người ý kiến, mà không phải để ngươi vâng vâng dạ dạ, như đề tuyến tượng gỗ đồng dạng. Nếu là vì thế, ta làm gì để ngươi ra trận, phái tam tướng quân đi tốt. Chu Hoàn có chút ngượng ngùng, tâm lý lại thả phía dưới một khối đá lớn, khác người ý kiến muốn nghe, nhưng quyết định nhất định phải tự làm. Có công không cho, từng có không ủy, phải có một cái đại tướng đảm đương. Chu Hoàn dùng lực gật đầu, ây, thần nhớ kỹ, ngươi lại nói cho ta một chút, ai giúp ngươi nghĩ kế? Tôn Sách liếc xéo lấy Chu Hoàn, ngươi đừng nghĩ giấu giếm ta. Đây không phải ngươi phong cách. Chu Hoàn cười hắc hắc hai tiếng, lần nữa chắp tay thi lễ, sinh thần người phụ mẫu. Biết rõ thần người đại vương, thần không dám có giấu giếm, thần lĩnh mệnh về sau, đi gặp qua Cố Ung. Hắn đón đến, lại nói, hắn là thần đang xây nghiệp không thật tốt bạn. Chu Hoàn ngay sau đó liền đem cùng Cố Ung gặp mặt. Đi qua nói một lần, Tôn Sách lẳng lặng nghe, tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Nghe đến Chu Hoàn phương án một khắc này, là hắn biết có người chỉ điểm qua Chu Hoàn. cân nhắc đến Chu Hoàn cái kia mắt cao hơn đầu tính khí cùng hắn vô cùng có hạn vòng xã giao. Hắn đoán được có thể là Cố Ung, loại này ổn định áp đảo hết thầy tác phong trừ Cố Ung cũng tìm không thấy người thứ hai. Thế nhưng là đối Chu Hoàn tới nói, làm sao cẩn thận đều không đủ. Thật đến trên chiến trường, hắn bản tính nhất định sẽ phóng xuất ra. Phương án làm được ổn thỏa chút, coi như làm tàn cũng có thể có thừa địa. Tôn Sách lại thương lượng với Chu Hoàn xuất chinh tướng tá nhân tuyển. An bài tốt xuất chinh ngày, liền để Chu Hoàn ra ngoài chuẩn bị. Đại quân xuất phát sắp đến, Chu Hoàn muốn chuẩn bị sự tình rất nhiều. Hắn ngồi một mình một lát, quân mưu chỗ đưa tới sao chép phía sau án. Tôn Sách lại mở ra nhìn một lần. Chờ một lúc, Quách Gia tiến đến, đại vương còn không có nghỉ ngơi. Tôn Sách nói ra, lại nhìn một chút Chu Hoàn phương án. Phương án không có vấn đề gì, thì nhìn chấp hành đến như thế nào. Bất quá có Lục Nghị làm quân mưu, nên vấn đề không lớn. Thực nói đến, vẻn vẹn nhân tuyển mà nói, Lục Nghị so Chu Hoàn càng thích hợp. Đại vương bảo hộ Lục Nghị, không muốn để cho hắn gánh chịu quá trọng trách đảm nhiệm. Là đúng hắn yêu mến, lại có chút không công bằng. Có cái gì không công bằng? Đi được vững vàng so đi được nhanh càng trọng yếu. Thiên hạ lớn như vậy, đường dài như vậy, vốn là cũng không phải một hai ngày liền có thể đi đến. Vậy cũng đúng, ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu, đốt cháy giai đoạn là hại hắn. Tôn Sách khép lại phương án, nhìn về phía Quách Gia, đoán xem là ai cho Chu Hoàn nghĩ kế. Cố Ung, Quách Gia không cần nghĩ ngợi, ta nghe xong liền biết. Trừ Cố Ung, không có người khác, ngươi đối Cố Ung thấy thế nào? Ta không thích cái này người. Vì cái gì? Quách Gia đong đưa quạt lông, trầm ngâm thật lâu, người này là hô liễn chi khí. Cùng thần bản tính không hợp. Tôn Sách cười cười, không tiếp tục nói. Quách Gia tuy nhiên phóng đãng, nhưng cũng không phải sau lưng nói người nói xấu người. Hắn có thể đem nói đến phân thượng này đã không dễ dàng. Hồ liễn chi khí nghe rất lớn, thực không phải cái gì tốt từ. Riêng là theo Quách Gia loại này chán ghét lễ pháp người miệng bên trong nói ra. Quách Gia thực sự đối Cố Ung không có cảm tình gì. Chủ động chuyển đổi đề tài, Chu Hoàn phương án rất ổn thỏa, nhưng cũng mang đến một vấn đề. Hắn cần thời gian hội càng nhiều, tiền thuế tiêu hao cũng tăng lên gấp bội. Quách Gia đề nghị, tại đem chiến tuyến đẩy mạnh đến Duyện Châu cảnh nội về sau, mau chóng khôi phục Dự Châu sinh sản, không chỉ có muốn vượt qua Túc Mạch, tốt nhất còn có thể gieo trồng gấp một số hắn thu hoạch. Tỉ như khoai sọ, khoai dự, củ khoai, loại hình, lại từ từ châu mua một số tiểu chư đến chăn thả. Đến cuối năm liền có thể ăn được thịt, cần thiết thời điểm còn có thể tổ chức bách tính đánh cá. Dự châu thủy hệ phát đạt, thủy sản cũng có thể giải quyết không ít vấn đề. Tôn Sách biểu thị đồng ý. Quách Gia là Dự Châu người, quân sư sử cũng không ít Dự Châu tịch quân mưu, bọn họ biết thứ gì có thể trồng thứ gì không thể loại. Chỉ cần có thể vãn hồi một số tổn thất, đều có thể nếm thử. Hắn ngay sau đó biểu thị, đã thông báo Thủ tướng Trương Hoành, theo miễn đi Dự Châu năm nay thuế má bên ngoài, còn đem phát một bộ phận cứu tế lương. Bảo đảm Dự Châu bách tính không lại bởi vì lương thực thiếu xuất hiện chết đói các loại tình huống. Hai người nói tới màn đêm buông xuống. Tôn Sách vốn định lưu Quách Gia ăn cơm chiều. Quách Gia lại không hứng thú. Nói là Trung phu nhân hôm nay chuẩn bị phong phú cơm tối. Hắn muốn trở về hưởng thụ đi. Không bồi Tôn Sách ăn công tác bữa ăn. Từ lần trước Tôn Sách nói mẫu cường tử yếu. Trung phu nhân cường thế sẽ ảnh hưởng nàng nhi tử Quách Dịch tính cách về sau. Trung phu nhân đổi không ít, Quách Gia gần nhất thời gian tốt hơn nhiều. Tôn Sách đùa nghịch hắn vài câu, Quách Gia đắc ý cười lớn, vung lấy tay áo ra ngoài. Tôn Sách trở lại trong cung, đi vào Đạo Hương Điện. Viên Quyền đã chuẩn bị tốt bữa tối, đang đợi. Chân Mật cũng tại cùng Viên Quyền nói cái gì đó, nhìn đến Tôn Sách tiến đến, hai người đều đứng lên khom mình hành lễ. Tôn Sách dò xét Chân Mật liếc một chút, méo mó miệng, ngươi là lại gặp đến chuyện phiền toái gì? Đại vương sao có thể nói như vậy thần thiếp? Thần thiếp là đặc biệt tới bồi đại vương dùng bữa. Quên đi, ngươi muốn là nói qua đến học trộm, ta còn có thể tin tưởng ngươi. Bồi ta dùng bữa, ngươi có tốt như vậy à? Ai ra, Chân Mật ôm lấy Tôn Sách cánh tay, làm nũng. Tôn Sách vừa cùng nàng nói giỡn, một bên vào chỗ, Viên Quyền phái người mang tới nước, hầu hạ Tôn Sách tiền mặt rửa tay, lại mang lên bữa tối. Chân Mật nhu thuận ngồi ở một bên, vì Tôn Sách gắp thức ăn rót rượu. Tôn Sách cười híp mắt nhìn lấy nàng, cũng không nói chuyện. Viên Quyền thấy thế, cười nói, đại vương hôm nay lại cùng ai nói sự tình, kéo lâu như vậy, để A Mật đợi thật lâu. Vì Dự Châu sự tình, Tôn Sách đem thương lượng với Quách gia sự tình nói một chút, còn nói lên Trung phu nhân sự tình. Ba người cười thành một đoàn. Viên Quyền nghĩ một lát, còn nói thêm, Dự Châu có việc, chúng ta những thứ này Dự Châu người cũng không thể ngồi nhìn. Muốn không ta liên lạc mấy nhà, ra ít tiền, theo Giao Châu mua chút gạo đi. Đi Giao Châu mua gạo, còn không bằng đi Hải Lý đánh cá đây. Chân Mật bất chợt tới nhưng nói ra, người chừng nào thì lại nghiên cứu lên đánh cá. Lần trước nghe Thủy Sư Cam Đại Đô Đốc nói, đại vương, Giao Châu có gạo, thế nhưng là quá xa, vốn là không lợi có thể đồ. Chỉ là bởi vì chiến sự khẩn trương, cái này mới không tiếc thành bản. Bây giờ Nai Đô Đốc đã đi Giao Châu, đại lượng mua gạo, Giao Châu giá gạo khẳng định lên nhanh, rất có thể có tiền mà không mua được, muốn mua cũng mua không đến. Theo ta thấy, không bằng đi Hải Lý đánh cá, làm mấy đầu đại thuyền, đánh mấy cái quen thuộc cá tình ngư dân, ra biển nửa tháng liền có thể thắng lợi trở về, cũng không cần quá xa. Hội kê bên ngoài thì là thượng hạng ngư trường. Tôn Sách rất kinh ngạc, hắn biết Chân Mật xuất thân thương nhân thế gia, đối làm ăn rất có hứng thú, nhưng lại không biết nàng đối ngư nghiệp còn như thế lành nghề. Nói đến, theo thuyền biển thành công chế tạo, đi biển ngư nghiệp đã tại Bột Hải quảng bá ra, chỉ là tại Đông Hải, Hoàng Hải còn không nhiều, bởi vì vùng biển này quá lớn, không giống Bột Hải như thế biết biên giới, tâm lý nắm chắc, người đối không biết sự tình chắc chắn sẽ có hoảng sợ. Riêng là tại không có sinh tồn áp lực thời điểm, lại không người nguyện ý đi mạo hiểm, người quen thuộc như vậy, giao cho ngươi xử lý a. Tôn Sách trêu ghẹo nói, cái kia đại vương có thể cho thần thiếp mấy đầu thuyền, ngươi muốn cũng không phải là chiến thuyền, chính mình đi thuyền quan viên nhìn, có dùng đến lấy, ngươi thì xách đi, đến thời điểm lại còn trở về chính là. Vậy ta còn mang mấy người sao? Ngươi muốn mang người nào? Chân Mật mím môi cười, lại không chịu nói. Tôn Sách minh bạch, ngó ngó Viên Quyền, cười một tiếng, không cần phải nói, đây là hai người thương lượng xong, kẻ sướng người họa, nói đi, đến tột cùng là ai? Không phải ai, mà chính là người nào nhóm? Viên Quyền cười nói, trừ nàng Tam Huynh, còn có hai cái tỷ phu, mười mấy cái tộc nhân, đều đến kiến nghiệp tới. Tôn Sách bị kinh ngạc, ngay sau đó nghĩ đến vừa nhận được tin tức, Chân gia là cái này đại đào vong sao? Chân Mật thở dài một hơi, không trốn còn có thể làm sao? Chờ lấy bị bọn họ bóc lột đến tận xương tủy a. Nhà khác còn dễ nói, ta Chân gia là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. May mà ta nhị huynh có trước chi rõ ràng, chuẩn bị sớm, nếu không hiện tại Trung Sơn thành Lưu Bị phong quốc, muốn chạy trốn cũng không kịp. Lưu Bị có thể là Liên gia hương nhân đều không buông tha ngoan độc thế hệ.